Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, dọn nhà. Thế là đến thứ 6 thời gian. Triệu Diệu đi trung tâm giao dịch làm bất động sản thủ tục. Lại đi ngân hàng đem tiền chân chính chia cho đối phương. Loại này tiêu tiền cảm giác, tựa như là cắt thịt của hắn như thế. Mà tiêu thụ quản lý sau khi rời đi. Một bên Tiêu Thi Vũ lại là lưu lại. Thế nào, mua một bộ đại hào trạch, ngươi làm sao nhìn qua không cao hứng a? Tiêu Thi Vũ hôm nay không có mặc chế phục, ngược lại là lên thân mặc vào áo thun, thân dưới mặc váy ngắn, trắng bóng đùi trực tiếp bại lộ dưới ánh mặt trời, phối hợp nàng trắng nõn phấn nộn khuôn mặt, cho người ta một loại vô cùng thanh xuân cảm giác. Triệu Diệu cười một cái nói, không có gì, dọn nhà đội ngươi giúp ta liên hệ tốt rồi hả? Ta dự định mau sớm dọn nhà. Vậy ngày mai thế nào? Ngươi cho ta phát hạ địa chỉ của ngươi đi. Tiêu Thi Vũ nói ra. Còn có ngươi muốn dẫn bao nhiêu thứ? Bình thường là nhìn ngươi chuyển bao nhiêu thứ. Bọn hắn mở bao lớn xe. Không nhiều lắm đâu. Cũng không có đồ dùng trong nhà. Liền là một chút hành lý. À, ngươi còn không có mua gia cụ à? Tiêu Thi Vũ nói ra. Hiện tại rất nhiều đồ dùng trong nhà bên trong đều có formaldehyde. Người phải sớm điểm mua thổi lên. Bằng không thì người trường kỳ nghe thấy đối thân thể không tốt. Ách, là như thế này sao? Triệu Diệu gãi đầu một cái. Hắn đối những chuyện này thật đúng là rốt đặc cán mai. Đương nhiên, nói, Tiêu Thi Vũ liền đem hắn hướng phía ngân hàng ngoài cửa đẩy đi. Ở đây phụ cận liền có từng nhà đồ cửa hàng. Ta mang ngươi đi dạo đi. Tốt nhất trực tiếp đặt trước bọn hắn hàng có sẵn. Trưng bày thật lâu. Formaldehyde đều tán đến không sai biệt lắm. Không cần đi. Triệu Diệu có chút ngượng ngùng. Nói ra. Cái kia nhiều làm phiền ngươi. Không có chuyện gì. Ta mấy ngày nay nghỉ ngơi. Tiêu Thi Vũ hướng phía Triệu Diệu cười một cái nói. Ngươi ở ta nơi này một bên mua bộ phòng này. Ta còn không có tạ ơn ngươi đây. Người cũng không kém tiền. Ta liền giúp ngươi chuyển dọn nhà. Làm chút sống đi. Thế là tiếp xuống Tiêu Thi Vũ làm bạn Triệu Diệu đi đồ dùng trong nhà thương. Thành mua sắm đủ loại đồ dùng trong nhà. Còn có một số tivi loại hình đồ điện cũng đều mua lấy. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Thi Vũ giúp đỡ Triệu Diệu mua gia cụ. Dọn nhà, bố trí trong nhà, khai thông internet, còn có xin mời A-Z cùng một chỗ làm sạch sẽ. Cả trong cả quá trình Tiêu Thi Vũ đều là hứng thú bừng bừng. Làm Triệu Diệu ngược lại có chút xấu hổ. Mà trong khoảng thời gian này bề bộn sống sót, Triệu Diệu lớn nhất cảm thán liền là nghĩ có một chiếc xe. Chỉ dựa vào người như thế ngồi xe bước đi, thật sự là quá mệt mỏi. Huống chi hắn mua phòng ở còn đưa dưới mặt đất chỗ đậu. Cuối cùng đã tới vào ở cùng ngày. Triệu Diệu mang theo bao lớn bao nhỏ đi vào trong phòng. Nhìn xem sáng ngời sạch sẽ. Sạch sẽ một phòng mới lộ ra nụ cười. Buông xuống hành lý. Mở ra túi mèo. Triệu Diệu hướng phía túi mèo bên trong mạt trà nói ra. Mạt trà. Đến nhà mới. Túi mèo bên trong mạt trà lại có vẻ hơi lo lắng. Trợn to một đôi mắt quan sát nhà mới. Loại này co quắp bộ dáng bất an. Từ khi mạt trà thức tỉnh trí năng về sau. Triệu Diệu cũng đã lâu không nhìn thấy qua. Sờ lên mạt trà đầu. Cái sau chủ động cọ sát bàn tay của hắn. Phát ra một tiếng nương nương meo gọi. Triệu Diệu cười cười. Bật máy tính lên. Hoạt động con chuột bắt đầu ở trên mạng tiền tự động mèo nhà vệ sinh. Trong nhiệm vụ quy định đến nhà mới về sau. Muốn cho mạt trà phối hợp tự động mèo nhà vệ sinh. Tự động mèo máy đun nước cùng tự động cho ăn khí cụ. Hiện tại phòng ở làm xong, Triệu Diệu tự nhiên muốn tuyển chọn những vật này. Ba kiện đồ vật hết thảy bỏ ra Triệu Diệu hơn 5.000. Tăng thêm trong khoảng thời gian này mua đồ dùng trong nhà. Đồ điện gia dụng, dọn nhà còn có sạch sẽ. Phí internet các loại các phí dụng. Hết thảy bỏ ra Triệu Diệu nhanh hơn 10 vạn tiền. Nhưng mà bỏ ra mua nhà 1.000 vạn về sau. Này hơn 10 vạn tiền Triệu Diệu một hơi tiêu xài cũng không thế nào cảm giác đau lòng. Mà mấy ngày nay mạt trà mỗi ngày ăn khát vọng đồ ăn cho mèo. Mỗi ngày đều có thể được đến một chút kinh nghiệm giá trị. Hiện tại điểm kinh nghiệm đã biến thành LV2. 6 phần 100, không tính nhiệm vụ kinh nghiệm. Ăn 3 tháng khát vọng cũng là có thể thăng cấp. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu nhìn một chút trong ngực Mạt Trà. Lại phát hiện đối phương lắc lắc thân thể. Màu trắng cái bụng triều kiến. Thân thể khẽ chấn động. Phát ra hô lỗ thanh âm. Rõ ràng là tiến nhập ngủ say bên trong. Căn cứ trên mạng tra được lời giải thích. Bình thường mèo dọn nhà. Qua mấy ngày liền có thể thích ứng. Triệu Diệu sờ lên đối phương bị lông trắng bao trùm cái bụng. Cái sau xoay nhúc nhích một chút ngủ tiếp. Hy vọng Mạt Trà cũng nhanh lên thích ứng đi. Sáng ngày thứ hai, Triệu Diệu là bị một hồi tiếng chuông cửa cho đánh thức. Hắn rụi rụi con mắt. Quay đầu nhìn trên giường liếc mắt. Liền thấy Mạt Trà cả người đảo trên giường. Trắng bóng cái bụng không giữ lại chút nào lộ ra. Đúng lúc này, mặt đất rung động. Có một cỗ địa chấn như thế chấn cảm truyền đến. Đây đã là trong khoảng thời gian này lần thứ 5 ngắn ngủi chấn cảm. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, như cũ không có dẫn phát bất luận cái gì tai họa. Triệu Diệu gãi đầu một cái. Làm cái gì? Làm sao trong khoảng thời gian này Giang Hải luôn tại chấn? Chẳng lẽ muốn có động đất tới? Hắn tiếp lấy đi tới cửa. Liền phát hiện là nhanh đưa thành viên đem mèo nhà vệ sinh đưa tới. Hai ngày này mèo máy đun nước, cho ăn khí cụ đều đã đến trong nhà. Bởi vì Mạt Trà cùng hắn cùng một chỗ ngủ, hắn liền đem máy đun nước, cho ăn khí cụ đều đặt ở phòng ngủ. Tổng xem là khá một tuần thêm một lần nước cùng mèo. Không cần mỗi ngày đổi nước, cho ăn lương, hay hoặc là sáng sớm 4 giờ bị Mạt Trà đói đến đánh thức. Hay hoặc là đêm hôm khuya khoát bị Mạt Trà hủy đi đồ ăn cho mèo cái túi thanh âm cho đánh thức. Hôm nay tới cái này mèo nhà vệ sinh, càng là có thể triệt để tự do Triệu Diệu hai tay. Khiến cho hắn rốt cuộc không cần mỗi ngày xúc phân, mở ra đóng gói, nhìn xem tầng tầng bao khỏa bên trong mèo nhà vệ sinh cùng từng cái bộ kiện. Ở trong mắt Triệu Diệu tựa hồ bắt đầu tỏa ánh sáng. Rốt cuộc không cần xúc phân. Nghĩ từ bản thân một năm qua này mỗi ngày muốn theo mèo trong nhà vệ sinh xúc cứt xúc nước tiểu, nghe cái kia khó ngửi mùi vị, còn có đủ loại tiêu chảy thời điểm, nước tiểu lúc đi ra, một nửa cất đi lúc ở bên ngoài, mỗi ngày chuyên môn xuống lầu ném cất thời điểm, Triệu Diệu nhìn trước mắt tự động mèo nhà vệ sinh cũng cảm giác là đang nhìn một cái sứ giả. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu không nói hai lời bắt đầu hủy đi đóng gói. Liều nhà vệ sinh, cái này tự động mèo xí cần thiết kết nối xuất thủy khẩu cùng ngâm nước miệng. Thế là Triệu Diệu đem hắn đặt ở trong nhà vệ sinh. Dù sao căn phòng này nhà vệ sinh đủ lớn. Lớn nhà vệ sinh có 15 bình. Phòng ngủ nhỏ nhà vệ sinh cũng có 7-8 bình. Liên tiếp xuất thủy khẩu cùng ngâm nước miệng. Thông báo lên nguồn điện. Sau đó là lắp đặt thuốc tẩy. Đổ vào mèo cát. Toàn bộ tự động mèo nhà vệ sinh đều là có thể lắp lên. Chủ yếu là đi qua xoay tròn cùng chạy bằng điện cái xẻng xúc lên mèo cất. Sau đó phân giải xông vào cống thoát nước. Mèo cát thì là có thể lặp đi lặp lại thanh tẩy sẽ không kết đoàn mèo cát. Mỗi lần phân giải cất về sau, liền sẽ dùng nước cùng chuyên dụng thuốc tẩy cọ rửa. Hong khô, chứa vào một nửa thời điểm, Mạt Trà liền tỉnh lại. Tò mò trái xem phải xem, chằm chằm lên trước mắt tự động mèo nhà vệ sinh. Đây chính là tự động mèo nhà vệ sinh. Nhìn qua giống vũ trụ khoang thuyền A, đem tự động mèo, nhà vệ sinh lắp ráp xong về sau. Mạt Trà hứng thú bừng bừng chạy đi vào, cái đuôi dựng đứng lên, thân thể run rẩy mấy lần, đã kéo xuống tự động mèo nhà vệ sinh thứ một đống phân. Một người một mèo cứ như vậy đứng bình tĩnh tại mèo nhà vệ sinh trước. Một mặt tò mò nhìn mèo nhà vệ sinh vận hành. Đem nhìn xem mèo nhà vệ sinh đem to lớn khối cứt xúc tiến vào nát bấy trong thông đạo về sau. Mạt Trà lộ ra một tiếng thét kinh hãi. Thật là lợi hại. Tận lực bồi tiếp đủ loại thanh tẩy. Ăn mòn. Hong khô trình tự. Đem hết thảy làm xong sau. Mèo trong nhà vệ sinh bộ đã rực rỡ hẳn lên. Biến trở về Mạt Trà trải qua trước đó bộ dáng. Mạt Trà thử thăm dò đi vào. thịt móng đặt tại bởi vì bị hong khô mà như cũ giữ lại dư ôn mèo cắt bên trên. Trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, cũng không tiếp tục sợ dẫm lên phân. Rốt cuộc không cần xúc phân. Triệu Diệu cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đương nhiên là bởi vì rốt cuộc không cần xúc cất mà cao hứng. Cùng lúc đó, trong đầu bốc phát ra một tiếng vang nhỏ. Lại là nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng ngay tại dọn nhà nhiệm vụ hoàn thành trong nháy mắt. Lại là đinh một tiếng vang lên. Một đầu nhiệm vụ mới tới. PS, tự động NVS cho mèo. HTTPS. www.google.com.vn/search quy bằng phần trăm ơ 8% 87% a phần trăm ơ 5% 8 a phần trăm a 8% ơ 7% 8 c phần trăm a b phần trăm ơ 5% 8 ơ phần trăm 95% ơ 6% 89% 80 và source bằng LNMS và TBM bằng IS và SA bằng X và VET bằng 0 a hu quip 8 q k s g g và h v f BWKSDQXCSKQ-AUCGB và bill bằng 1366 và bí bằng 638 cầu vote 9-10 ở cuối chương thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.